Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 462, Thần điện. Cô Akira lấy ra New York địa đồ, nhìn mặt trên dây đỏ. Đã siêu tầm một nửa khu vực, nhưng vẫn cứ không có tìm được thần điện vị trí. Nhưng bằng vào ta ma lực, không thể sẽ nhận biết không tới. Đây chỉ là đơn thuần vận may không tốt. Cô Akira thu hồi địa đồ, hướng về tiến lên đi. Trên người ma lực thả ra ngoài, lấy cô Akira vì là tâm, hình thành một cái vòng tròn. Viên bên trong hết thảy đều ở cô Akira nhận biết bên trong. Đột nhiên, cô Akira ánh mắt sáng lên, tìm tới. Trong nháy mắt, cô Akira thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cô Akira đã đi tới một căn kiến trúc trước mặt. Nhìn từ ngoài, này căn bản không giống như là thần điện, chỉ là cái phổ thông, ở vào khu dân nghèo nhà. Nhưng đẩy cửa ra, tiến vào, liền sẽ phát hiện có khác biệt lớn. Cô Akira đưa tay ra, đặt tại trên cửa, một đạo sóng gợn xuất hiện. Nơi này thiết trí ma pháp, bình thường người căn bản không đẩy được. Thế nhưng, đối với cô Akira vô dụng. Khọt kẹt, một đạo tiếng vang, cô Akira đi vào trong đó. Nhất thời, toàn bộ thần điện, tất cả mọi người, toàn bộ đều bị kinh động. Ai? Mười mấy người, dồn dập nhìn về phía cửa. Lầu một phòng khách mấy cái, lầu hai mấy cái, lần đầu gặp mặt, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi cô Akira, là một tên pháp sư. Một cái thân hình rộng mập trung niên tiến lên vài bước. Ta là Ly, ngươi đến chúng ta nơi này có chuyện gì không? Dù cho cô Akira cho thấy pháp sư thân phận thần điện người nhưng không có thả lòng cảnh giác. Ta tìm Ancient One đại sư. Ngươi biết Sorcerer Supreme? Không quen biết. Có điều ta biết, ta tìm Ancient One pháp sư là có một chuyện rất trọng yếu thương lượng. Ly không phải rất tin. Cô Akira nhún vai một cái, nói, nếu ngươi quyết định không được, như vậy chính ta cùng Ancient One pháp sư liên hệ, không có ý kiến chứ? Lập tức, cô Akira liền ngẩng đầu, nhìn về phía trên thần điện. Ancient One pháp sư, một thanh âm như cùng là chuông lớn vang lên. Sau một khắc, một đạo thân hình xuất hiện ở bên trong thần điện. Đầu trọc, nữ tính, màu vàng áo choàng, điện ảnh bên trong thế giới Sorcerer Supreme. Ancient One, Doctor Strange còn chưa có xuất hiện. Vị pháp sư này, cô Akira nhìn về phía Ancient One, nói, Ancient One pháp sư, người tốt, ta là tới nắm thời gian bảo thạch. Eye of Agamotto, không sai, thật không tiện, Eye of Agamotto không thể giao cho ngươi. Thủ hộ nó là Sorcerer Supreme trách nhiệm, nhưng thời gian bảo thạch vốn không thuộc về Sorcerer Supreme. Không phải sao? Cô Akira nói rằng, Ancient One pháp sư, người biết thời gian bảo thạch lai lịch thực sự sao? Không giống nhau. Không chờ Ancient One trả lời, cô Akira tiếp tục nói, thời gian bảo thạch bắt nguồn từ một cái thần, báo thù nữ thần. Không chỉ có là thời gian bảo thạch, mặt khác Infinity Gem, toàn bộ đều đến từ chính cái này nữ thần. Bởi vậy, cũng có người nói, báo thù nữ thần là Infinity Gem nhân loại hình thái. Những này bảo thạch, đơn độc một cái, liền đại biểu nguy hiểm. Mà một khi có người tập hợp đủ, liền có thể hoàn toàn nắm giữ báo thù nữ thần sức mạnh. Tiến tới, toàn bộ vũ trụ đều khó mà có người có thể ngang hàng. Cô Akira nhớ tới rất rõ ràng, 6 sao Thanos, liền ngũ đại sáng thế thần một trong Vĩnh Hằng đều đánh bại qua. Marvel ngũ đại thần, Galactus, Vĩnh Hằng, Vô Hạn, Yên Diệt, Tử Vong. Galactus ở trong phim ảnh bị áp chế phi thường lợi hại. Cùng mặt sau 4 người so với, căn bản không có cách nào so với. Căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Nâng cái đơn giản ví dụ, Guardian of the Galaxy liền giết chết Galactus, mà Guardian of the Galaxy đối mặt không phải 6 sao Thanos. Đều không phải hợp lại chi địch, mà ta công tác chính là phá hủy những này bảo thạch. Ancient One nhíu nhíu mày, những này nàng vẫn đúng là không biết. Đối với địa cầu, thậm chí bao xa vũ trụ địa cầu, đều ở Ancient One thủ hộ ở trong. Thế nhưng, Ancient One cấp độ cũng vẻn vẹn chỉ là cùng Odin tương đương. Doctor Strange được khen là mạnh nhất Sorcerer Supreme, nhưng như cũ không có đạt đến có thể cùng sáng thế thần vai sánh vai trình độ. Chớ nói chi là sức mạnh ở ngũ đại sáng thế thần bên trên báo thù nữ thần. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Chúng ta đều là pháp sư. Ta nói không có nói láo. Ngươi nên có thể cảm giác được. Cô Akira nói rằng, hơn nữa ta đã phá hủy một khối không gian bảo thạch. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu là có người được thời gian bảo thạch, là có thể lợi dụng thời gian bảo thạch, trở lại không gian bảo thạch bị ta phá hủy thời gian lúc trước điểm. Bởi vậy, ta nhất định phải phá hủy thời gian bảo thạch. Ancient One trầm mặc một hồi. Ta cần Eye of Agamotto tới đối phó Dormammu. Tên ác ma kia sao? Là, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta có thể cùng ngươi đồng thời đối phó hắn. Không thể nói hoàn toàn đem giết chết, nhưng phong ấn là có thể làm được. Như vậy có thể không? Ta hy vọng trước tiên phong ấn Dormammu, lại phá hủy thời gian bảo thạch. Ancient One nhìn về phía cô Akira. Có thể, cô Akira đối với nói Ancient One vẫn là có mấy phần chắc chắn, bởi vì Ancient One kỳ thực là rất giảng đạo lý một người. Cô Akira nói rõ ràng thời gian bảo thạch ngọn nguồn, Ancient One liền biết phá hủy thời gian bảo thạch là lựa chọn chính xác. Một khi này 6 viên bảo thạch rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay, cái kia chính là toàn bộ vũ trụ đều sẽ gặp xui xẻo. Cô Akira về nghĩ một hồi chính mình ký ức ở trong đồ vật. Toàn bộ Marvel thế giới, OAA không thể nghi ngờ là cường đại nhất, là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Sau khi chính là điểm tựa, được khen là OAA hóa thân, lại sau đó chính là vượt qua người, giết chết bao quát sinh mệnh tòa án ở bên trong. Toàn bộ Marvel thế giới thần, đệ 4 cái cấp bậc là phân tử người, phượng hoàng lực lượng, đệ 5 cái cấp bậc, sinh mệnh tòa án, thứ 6 cái cấp bậc, báo thù nữ thần, thứ 7 cái cấp bậc, mới là ngũ đại sáng thế thần, mà thiên thần tổ, vẻn vẹn chỉ là ngũ đại sáng thế thần sáng tạo. Đi theo ta, Ancient One mở ra đường hầm không gian, một bước bước vào, cô Akira theo sát phía sau. Đối với Marvel thế giới nhận thức, cô Akira thông qua những ngày qua kiến thức, đã hiểu rõ không ít. Nơi này không phải manga thế giới, mà là điện ảnh thế giới. Xem ra, sẽ đối lập hợp lý một ít. Có điều bởi vậy, sức mạnh đẳng cấp cũng phải nhận được nhất định suy yếu. Không có manga bên trong mạnh như vậy. Cô Akira bước đầu đoán chừng một chút. Ancient One thực lực cùng mình là cách biệt không có mấy, khả năng phải yếu hơn một điểm, bởi vì Ancient One duy trì mạnh mẽ điều kiện là lấy ra không gian tối tăm năng lượng, mà cô Akira là lấy ra phép thuật vị diện năng lượng, một cái là ngoại giới, một cái là bản thân. Hiện tại, cô Akira được không gian bảo thạch sức mạnh, cứ việc vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Thế nhưng ở cô Akira bắt đầu lợi dụng nguồn sức mạnh này sau khi, cũng đã trở nên so với Ancient One cường đại hơn. Cô Akira đột nhiên nghĩ đến Space Taipan cùng nuốt tinh giả thiết còn giống như có chút tương tự, đều là thôn phệ hành tinh. Đến, Ancient One nhìn về phía cô Akira. Cô Akira pháp sư, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Cô Akira nói rằng, căn cứ ta bản thân biết, bảo thạch thu thập người, đã bắt đầu chấp hành kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.